Truyền nhân thần y, chương 947, C947, nghe tiếng gõ cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh trai, mấy người vừa rồi là ai vậy? Mạnh Cầm rõ ràng bị dọa không nhẹ. Vừa rồi nếu không phải Mạnh Đông Dương bịt miệng cô bé, chắc chắn cô bé đã bị dọa sợ đến mức la lên rồi. Kẻ xấu, Cầm Nhi, em nhớ kỹ, người chết vì tiền, chim chết vì ăn, đừng tùy tiện tin bất cứ ai. Lòng hại người không nên có, nhưng lòng phòng người không thể không có. Những điều này của Mạnh Đông Dương đều là đạo sống tổng kết ra từ việc va chạm xã hội. Đừng thấy anh ta tuổi không lớn mà lầm, rất nhiều đạo lý anh ta lại hiểu rõ hơn ai hết. Đây là những thứ người đi học ở trường không thể cảm nhận được. Phải nói xã hội mới là trường đại học tốt nhất, nhưng trường đại học này sẽ khiến có người học hư, có người học tốt. Đúng lúc hai anh em thở phào, cửa phòng lại một lần nữa bị gõ. Nghe tiếng gõ cửa, hai anh em lập tức giật mình, đồng thời nghĩ trong lòng, có phải mấy tên kia quay lại không? Phản ứng đầu tiên của Mạnh Cầm là chui xuống gầm giường. Nhưng chưa kịp bò xuống đất, cửa phòng đã két một tiếng bị đẩy ra. Bởi ổ khóa trước đó đã bị phá hỏng, nên lần này đẩy nhẹ là mở ra. Mạnh Đông Dương cũng căng thẳng vô cùng. Dù sao mặc kệ có thế nào, số tiền này tuyệt đối không thể để mấy tên đó lấy được. Chỉ thấy anh ta theo bản năng quay đầu nhìn vị trí cửa sổ. Chưa kể từ đây nhảy xuống sẽ bị thương hay không. Cho dù không bị thương thì mình cũng không có cơ hội. Bởi có lan can bảo vệ cộng với không thể bỏ Mạnh Cầm lại, mình một mình chạy, đúng lúc họ hoảng loạn. Một người đàn ông trung niên đeo kính bước vào, tay còn xách một ấm nước nóng, vừa thấy là ông chủ nhà trọ. Mạnh Đông Dương thở phào nhẹ nhõm, vừa rồi ông chủ biết chỗ này có lẽ xảy ra chuyện gì đó, mà lâu như vậy không có động tĩnh, ông ta nghĩ không biết có xảy ra án mạng không, nếu thế thì to chuyện, nên mượn cớ mang nước nóng lên xem lại. Khi nhìn thấy hai người Mạnh Đông Dương và Mạnh Cầm ngồi trên giường, ông chủ cũng thở phào nhẹ nhõm, may là không xảy ra chuyện gì, nếu không trong nhà trọ mình có người chết, mình cũng đừng nghĩ chuyện làm ăn nữa. Mấy người vừa rồi đâu rồi? Ông chủ bước vào, nhẹ nhàng đặt ấm nước vào góc tường. Vừa rồi ông chủ đến, hai anh em trốn dưới gầm giường cũng nghe rõ mồn một, nên họ biết. Lúc này ông chủ đến, hẳn là có ý tốt. Ô, họ đã đi rồi. Cảm ơn nước nóng của chú. Ý lời này của Mạnh Đông Dương, chính là nói nếu không có gì thì ông chủ có thể đi được rồi. Vừa rồi mấy người kia là ai? Ông chủ làm ăn mấy chục năm, làm sao không biết chứ? Tùy tiện phá cửa như vậy, loại người này người bình thường còn tránh không kịp. Này, hai đứa theo chú đi. Chú đổi phòng khác cho, phòng này khóa hỏng rồi, ở trong không an toàn. Ông chủ nói xong, chỉ vào ấm nước nóng ở góc tường. Mạnh Đông Dương gật đầu, xách ấm nước nóng theo ông chủ vào một phòng khác. Một đêm yên tĩnh, sáng hôm sau Tô Vũ và Mã Hiểu Lộ đã đáp chuyến bay sớm về Tân Hải. Trong phòng họp công ty, các cấp quản lý lớn nhỏ đã tề tựu đông đủ. Mã Hiểu Lộ mỉm cười cầm micro mà thư ký đưa nói với mọi người. Các vị, từ khi thành lập đến nay, mọi người cùng chứng kiến sự trưởng thành của công ty. Có thể nói sự huy hoàng của công ty ngày hôm nay không thể thiếu bất cứ ai có mặt ở đây. Nhưng, vì lý do cá nhân của tôi tuyên bố sẽ từ chức chủ tịch hội đồng quản trị. Lời này của Mã Hiểu Lộ vừa nói ra, tất cả mọi người có mặt bắt đầu bàn tán xôn xao, bởi bây giờ cả công ty hẳn đang trong giai đoạn tăng trưởng nhanh. Chưa kể những thứ khác, chỉ riêng thị trường trong nước của Thư Tất vẫn chưa mở rộng hoàn toàn. Sau này còn có thị trường quốc tế, có thể nói công ty trong tương lai không xa sẽ vươn lên thành tập đoàn xuyên quốc gia. Mà vào lúc này, với tư cách người sáng lập công ty, trụ cột chính của đội ngũ, Sao Mã Hiểu Lộ có thể vội vàng rút lui chứ? Mọi người bên dưới bàn tán qua lại, nhưng không ai đặt ra câu hỏi gì. Dù sao điều này liên quan đến vấn đề rốt cuộc ai sẽ là chủ tịch hội đồng quản trị tiếp theo. Điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển tương lai của cả công ty. Thậm chí không nói đến công ty, cơ cấu nhân viên trong cả công ty, cùng tình hình cấu thành tiền lương, rất có thể sẽ xảy ra thay đổi lớn. Trước đó Mã Hiểu Lộ đã tìm Chu Triệt và Tôn Kỳ nói chuyện này. Nên Triệu Phi Phi và Lục An Kỳ cũng biết Mã Hiểu Lộ muốn nhường người có tài. Trước đó họ còn nghĩ, tạm thời chưa có nhân viên thích hợp, chuyện này sẽ gác lại một chút. Không ngờ nhanh như vậy Mã Hiểu Lộ đã công khai tuyên bố chuyện này. Xem ra hẳn là đã tìm được người phù hợp. Sếp Mã, chị từ chức thì ai sẽ chủ trì đại cục của công ty đây? Bên dưới cuối cùng có người không nhịn được lên tiếng. Cách Chương.